Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, tầng thứ 2 cắt ngực tiểu địa ngục. Lúc trở về Tô Cảnh hơi cải biến một lần lộ tuyến. Cũng trì hoãn không được thời gian quá dài. Tạm thời cho là thay cái phong cảnh thưởng thức. Cụ thể mở bao nhiêu ngày Tô Cảnh cũng không có cố ý đi tính toán. Tóm lại xem như lái về. Ba tỷ muội cũng biết, Tô Cảnh tuy nhiên săn giết hấp huyết quỷ, nhưng cũng có bản thân hấp huyết quỷ thế lực. Tuy nhiên đối với hấp huyết quỷ còn có chút kháng cự. Nhưng mọi thứ đều nghe theo Tô Cảnh an bài. Tô Cảnh cũng không định đem các nàng an bài tại vampire nơi đó, mà là dự định an bài ở Mao Yêu. Thứ nhất cũng là nhân loại ở chung thuận tiện. Đợi đến bản thân rời đi sau Mao Yêu cũng có người hỗ trợ trợ thủ. Thứ hai, tầng thứ hai tiểu địa ngục mà nói cũng cần nhân thủ. Dù sao Mao Yêu không có khả năng một mực đợi ở nước Anh. Hơn nữa cũng không khả năng toàn bộ giao cho Selin đến phụ trách. Huống chi, nơi này là Anh Quốc. Để người Anh đến phụ trách có lẽ dễ dàng hơn một chút. Tô Cảnh mang theo ba tỷ muội đi tới cùng Mao Yêu ở chung nơi ở. Nhìn thấy ba cái này tỷ muội, Mao Yêu cũng là sững sờ. Tô Cảnh nói đơn giản một lần, Mao Yêu cũng là tiếp nhận. Người đều mang về, không chấp nhận làm cái gì. Tô Cảnh đem rút ra từ bá trang làm sơ cải tạo, để cho thích hợp Mao Yêu. Janpakuto, từ bá trang, bây giờ Mao Yêu xem như trang bị đầy đủ hết. Đúng rồi, địa phương ta đã chọn xong. Mao Yêu hướng về Tô Cảnh nói. Có đúng không? Vậy thì đi xem một chút. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tô Cảnh cùng Mao Yêu đi ra ngoài. Đi tới Mao Yêu lựa chọn địa phương. Khoảng cách trung tâm thành phố không xa. Cách chỗ ở cũng không tính là quá xa. Thoạt nhìn tựa hồ là một cái hãng bỏ hoang. Không tính vắng vẻ. Lại không có người nào đến. Hơn nữa chiếm diện tích ngược lại cũng không nhỏ. Chính là chỗ này. Người cảm thấy thế nào? Mao Yêu hỏi. Tô Cảnh chung quanh nhìn nhìn nói. Còn có thể, tiểu địa ngục thuộc về dị không gian. Trừ bỏ địa ngục chi môn bên ngoài chiếm không được bao lớn địa phương. Chủ yếu là không nên để cho người tùy tiện phát hiện cùng quấy rầy. Khối này địa phương cũng không tệ lắm. Mua lại một lần nữa làm một lần. Vậy là đủ rồi. Như vậy đi, ta một hồi cho ngươi chuyển một khoản tiền. Ngươi tới phụ trách chuyện này. Không có vấn đề. Tầng thứ hai tiểu địa ngục vị trí. Cứ định như vậy xuống tới. Mấy ngày kế tiếp, Tô Cảnh bồi tiếp Mao Yêu tới xử lý đất chống sự tình. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Không hoa thời gian bao nhiêu. Thậm chí không có hoa quá nhiều tiền. Liền đã bắt lại. Trước hết nhất cần phải làm là vòng đất. Vây quanh. Cái này cũng không khó. Ở vốn có trên cơ sở liền có thể thực hiện. Sau đó liền có thể đem tầng thứ hai tiểu địa ngục để ở nơi này. Nội bộ hoàn cảnh có thể chậm rãi làm. Tô Cảnh bắt trước làm theo. Đem tầng thứ hai tiểu địa ngục phóng xuất ra. Tầng thứ hai này tiểu địa ngục. Trước đó Tô Cảnh còn tưởng rằng là hàn băng địa ngục. Nhưng là trên thực tế lại không phải như thế. Tuy nhiên nhiệt độ xác thực so tầng thứ nhất tiểu địa ngục muốn lạnh. Tầng thứ hai tiểu địa ngục. Cắt ngực tiểu địa ngục. Tô Cảnh vì thử một chút. Cố ý đem Sadako làm đi qua. Kết quả, hắn xem như biết rõ cái gì là cắt ngực tiểu địa ngục. Thật là đang cắt ngực a. Vừa đi vào, Sadako ngực liền bị cắt xuống. Làm Tô Cảnh vội vàng đem Sadako lấy ra. Đều không có ý tứ dùng nàng thí nghiệm. Cái này có thể so sánh tầng thứ nhất tiểu địa ngục hình phạt. Muốn hung tàn nhiều lắm a. Về sau, người liền có thể trên đường tìm kiếm quỷ hồn. Có quỷ hồn liền nắm lên đến mang tới nơi này. Chỉ cần nơi này quỷ hồn càng nhiều, ta thực lực thì sẽ càng mạnh. Tô Cảnh hướng về Mao Yêu bàn giao nói. Ân, Mao Yêu trọng trọng gật đầu. Cảm giác mình lập tức biến sứ mệnh cảm giác rất mạnh. Đúng rồi, ta đây cũng là thần tiên a. Mao Yêu cười hì hì hỏi. Tô Cảnh cười nói. Đương nhiên, dù sao ta thế nhưng là Thái Sơn Vương a. Người giúp ta phụ trách tầng thứ hai tiểu địa ngục. Nói thế nào cũng coi là tử thần. Quỷ xoa. bất quá không dễ nghe. Như vậy đi, về sau ngươi chính là tầng thứ hai tiểu địa ngục trấn hồn sứ. Trấn hồn sứ, nghe ngược lại là rất lợi hại a. Mao Yêu vừa cười vừa nói. Lúc đầu Tô Cảnh là dự định làm GTI 13, nhưng là dựa theo tiểu địa ngục số lượng đến xem, cũng không chỉ 13 cái. Huống chi hộ đình, liền đình đều không có. Làm sao hộ a? Dứt khoát trực tiếp gọi trấn hồn sứ a. Nghe phù hợp hơn Trung Quốc phong, cảm giác bức cách cũng rất cao. Tầng thứ hai tiểu địa ngục sự tình kết thúc. Mao Yêu cái này trấn hồn sứ lập tức liền bắt đầu bận rộn. Bình thường cái khác sự tình có ba tỷ muội hỗ trợ. Bản thân chuyên chú vào tìm kiếm quỷ hồn. Tất nhiên Mao Yêu bên này không có việc gì. Tô Cảnh đi hấp huyết quỷ pháo đài cổ bên kia. Trong pháo đài cổ, Amelia không có ở. Celine cũng không ở. Chỉ có Erica. Nhìn thấy Tô Cảnh trở về, Erica biểu hiện tương đối tích cực. Amelia cùng Celine đây. Amelia đi xử lý mặt khác hấp huyết quỷ sự tình. Celine là dựa theo mệnh lệnh của ngươi. Đi tìm người. Có kết quả chưa? Còn không có đây. Ân, có tin tức trước tiên thông chi ta. Là, đơn giản ứng đối hoàn tất. Erica lại không hề rời đi. Mà là thấp giọng nói ra. Ngài để cho ta chuyện điều tra. Ta cũng đã điều tra đến mi mục. Nói một chút. Erica thấp giọng nói. Chi kia hấp huyết quỷ quả nhiên có tâm làm loạn. Căn cứ điều tra của ta, Amelia có cái nhi tử. Con của nàng chính là chi kia hấp huyết quỷ người thừa kế. Bất quá hắn hẳn là còn không biết thân phận của mình. Nhưng là nàng phụ thân, lại có khác ý nghĩ. Tựa hồ là không quá ủng hộ ngài thống trị hấp huyết quỷ. Erica ánh mắt hơi có chút giảo hoạt. Cái này thật đúng là không phải nàng cố ý giở trò xấu. Nàng điều tra ra được kết quả chính là dạng này. Tựa hồ một chi kia hấp huyết quỷ có chút dục dịch. Dù sao hấp huyết quỷ luôn luôn cũng là hấp huyết quỷ quản lý. Hiện tại đột nhiên bị nhân loại quản lý. Khẳng định có người không phục. Nếu như bởi vì việc này có thể ảnh hưởng Amelia ở Tô Cảnh trong lòng địa vị. Đến lúc đó đối thủ của nàng cũng chỉ có Celine. Mà Celine cũng không am hiểu chính trị. Nếu như mình biểu hiện tốt. Làm Tô Cảnh rời đi thời điểm, bản thân liền có khả năng thượng vị. Nàng ưa thích quyền lực, truy cầu quyền lực, bất quá nàng ngược lại là không có ý định phản bội Tô Cảnh. Bởi vì nàng biết rõ Tô Cảnh thực lực, nàng chỉ là muốn ở nàng có thể tranh thủ phạm vi bên trong. Tranh thủ được lớn nhất địa vị cùng quyền lực. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu có một chút cùng Celine so tài ý tứ. Tiếp tục điều tra. Ta muốn biết bọn họ kế hoạch cụ thể. Chính ta, chấm ngoặc kép, người có thể điều động còn lại Dead Dealer hỗ trợ. Tô Cảnh nói ra, là, Erica kích động nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.